Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2436, tiến vào. Hắn thương đến dù nặng, nhưng không có mất mạng, liền không đáng để lo. Dựa vào trong tông kỳ chân, hắn có thể rất nhanh mọc quay về nửa thân thể, tu vi cũng có thể một lần khôi phục. Đây cũng là Đại Mộng Tông những năm gần đây nội tình. Trong lúc bất chi bất giác đến rất nhiều kỳ chân dị bảo, cứu mạng, chữa trị thân thể, khôi phục tu vi, rực rỡ muôn màu, nhiều đến vượt qua người ngoài tưởng tượng. Nhưng những thứ này không cách nào cải biến thiên hạ đại thế. Trời muốn giúp Thiên Phong Tông, Đại Mộng Tông không phải thiên mệnh sở quy, rất khó nghịch thiên mà đi. Nghĩ tới đây hắn không khỏi tràn ngập bi thương. Chẳng lẽ vất vả cố gắng nhiều năm như vậy, mười mấy đời người dốc hết tâm huyết, chăm lo quản lý, vẫn là không thể đối kháng thiên hạ đại thế, không thể để cho Đại Mộng Tông khôi phục Thiên Cấm Tông vinh quang. Trong mắt của hắn lóe mê mang cùng bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lục Thanh Tuyết nói, chẳng qua chịu một chút tổn thương, nhặt quay về một cái mạng cũng rất tốt. Trình Viễn thở dài nói, Thanh Tuyết, ngươi không hiểu, ta là không hiểu. Lục Thanh Tuyết gật đầu nói, dã tâm quá rất nhiều thời điểm chưa chắc là chuyện tốt. Trình Viễn liếc nhìn nàng một cái, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thầm than, Thanh Tuyết xác thực lan tâm huệ chất, đã nhìn ra dã tâm của mình, lại một mực giả bộ như không biết. Sở Ly nói, Trình Tông Chủ, vẫn là chờ ngươi người đưa ra tin tức, lại tìm tòi bí mật cảnh không muộn. Ta chính là đi tìm hắn. Trình Viễn thở dài, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu, nghĩ đến kia xanh tươi tốt, tựa như bích ngọc điêu thành rừng cây, không khỏi tê cả da đầu. Sở Ly cười nói, vậy liền chờ vậy đệ tử đi ra bí cảnh rồi nói sau. Bọn hắn sẽ không một mực ở bên trong, cũng nên đi ra nhất thống thiên ma cảnh, cho đến lúc đó lại tìm tòi bí mật cảnh không muộn. Dù sao bí cảnh sẽ duy trì trên trăm năm, cho đến lúc đó, chấm ngoặc kép, Trình Viễn thở dài, cho đến lúc đó, bí cảnh nhất định hấp dẫn vô số người chú ý, bí cảnh cửa vào cũng sẽ có người trấn giữ, nghĩ vô thanh vô tức xông vào gần như không có khả năng. Nhưng lập tức mừng rỡ, khi đó Thiên Phong Tông đệ tử cũng sẽ tới tới đi đi. Ngược lại càng có cơ hội, tự mình tu luyện Thiên Phong Quyết. Lại tăng thêm Thiên Phong Tông đệ tử dung mạo, ai cũng không nhận ra chính mình, liền đủ lừa dối đi vào. Chỉ có thể như thế. Trình Viễn thở dài, hắn quay đầu nhìn về phía Lục Thanh Tuyết. Thanh Tuyết, làm phiền ngươi đưa ta trở về đi. Lục Thanh Tuyết quay đầu nhìn một chút Sở Ly nói, Nguyên Tư, ngươi không cần đi theo, ta tiễn hắn trở về liền tốt. Trình Tông Chủ nhiều bảo trọng. Sở Ly ôm quyền. Trình Viễn cười khổ gật gật đầu. Lục Thanh Tuyết mang theo hắn bỗng nhiên biến mất. Sở Ly thở phào một hơi. Trình Viễn ăn thiệt thòi lớn như thế, chính mình thật đúng là muốn lấy đó mà làm gương. Luận võ công Trình Viễn không bằng mình, nhưng luận tâm trí, Trình Viễn lại là không kém chính mình bao nhiêu. Hắn tại bí cảnh bên trong ăn thiệt thòi lớn như thế, chính mình đi vào sợ cũng không chiếm được lợi ích. Một hồi qua đi, Lục Thanh Tuyết bỗng nhiên lại xuất hiện, trong trẻo con ngươi nhìn về phía hắn. Nguyên Tư, ngươi còn muốn đi vào sao? Trình Viễn đi vào là chịu chết, Nguyên Tư đi vào ngược lại chưa hẳn. Hắn tu vi đủ mạnh, sức tự vệ cực mạnh, gặp lên vừa rồi nguy hiểm có thể bình yên vượt qua. Trình Viễn nhưng lại xa xa không thành. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vậy ngươi cẩn thận, Lục Thanh Tuyết nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. Cảm ơn tiền bối. Sở Ly gật gật đầu ngồi xuống. Khoanh chân ngồi vào trên một đỉnh cây. Sau đó thân thể nhanh chóng già yếu. Giây lát công phu đã biến thành một cái già yếu lưng còng. Khí tức thô nặng mà suy yếu. Lục Thanh Tuyết kinh ngạc. Đôi mắt sáng nhắm lại cẩn thận nhìn chằm chằm Sở Ly xem. Nàng suy tư xem qua công pháp. Không có có một loại là giống như tình hình như vậy. Nhanh chóng già yếu, như vậy xuống dưới, sợ rằng sẽ già yếu mà chết. Mà nàng vừa như vậy nghĩ, liền nhìn thấy Sở Ly bỗng nhiên rủ xuống đầu. Đoạn khí hơi thở, Lục Thanh Tuyết theo bản năng nghĩ xông lên trước nhét vào linh đan. Đột nhiên lại dừng lại. Biết đây là sở ly công pháp gây nên. Hắn cũng sẽ không tự sát. Chỉ là huyền diệu như thế tâm pháp còn lần đầu nhìn thấy. Hẹn qua 10 lần hô hấp. Sở ly bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Thân thể phảng phất rút nhỏ một vòng lớn. Sau đó làn da bắt đầu từ tiểu tụy biến thành kiều nộn. Phảng phất vừa ra đời trẻ sơ sinh. Hắn nhanh chóng trưởng thành. Một chút thời gian. Đã khôi phục được nguyên bản bộ dáng. Mà lại trong miệng mũi khí tức kéo dài. Đã khôi phục tu vi. Lần nữa trở nên cường đại như biển. Lục Thanh Tuyết ngạc nhiên nhìn xem sở ly. Càng phát ra hiếu kỳ đây là võ công gì. Nhưng cũng biết tất nhiên là kỳ ngộ có được bí thuật. Ô nguyên tư vận may cực dai. Nếu không cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền đến một bước này. Cố nhiên có ngộ tính kinh người nguyên cớ. Nhưng không có kinh người vận may. Ngộ tính lại kinh người cũng không đạt được. Sở ly người nhẹ nhàng mà lên. Mỉm cười nhìn về phía Lục Thanh Tuyết. Lục tiền bối. Ta muốn đi vào. Tốt. Vạn sự cẩn thận. Lục Thanh Tuyết gật đầu. Sở ly cười gật đầu. Trôi hướng cái kia lớn chừng quả đấm trong động. Sau đó trước mắt bỗng nhiên biến lớn. Hắn vô thanh vô tức bước vào. Trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Vậy mà trực tiếp đứng ở một tòa sừng sững ngọn núi khổng lồ phía dưới. Chung quanh không có người. Quanh người hắn vận chuyển thiên phong quyết. Tầng 8 thiên phong quyết đã để hắn thân như gió mát. Phảng phất lảo đảo không có hình thể. Thân hóa gió mát. Vô hình vô tích. Rời một bước này chỉ có tầng 1 xa. Thiên phong quyết tổng cộng 10 tầng. Tầng thứ 10 lại là vô cùng gian nan. Không chỉ cần có truyền thừa. Còn cần đối với gió lĩnh ngộ đạt đến cực hạn. Khám phá gió sự ảo diệu. Mà thiên địa tứ đại. Gió vì đó một. Thật có thể tìm hiểu kỳ diệu. Đi vô lượng thắng cảnh tu luyện Phật hiệu. Đầy đủ thành tựu Bồ Tát. Nồng đậm tinh thuần linh khí đập vào mặt. Sở ly lại không cảm thấy thế nào. Hắn bình thường trực tiếp ngắt lấy lên một tầng trời linh khí tu luyện. Nguyên cớ đối với nơi này tinh thuần linh khí xem thường. Nhưng nơi này linh khí cực kỳ dồi dào nồng đậm. So bên ngoài nồng nặc nhiều. Thậm chí so lên một tầng trời đều nồng đậm. Có thể so với thập vạn đại sơn. Như thế nồng đậm tinh thuần linh khí. Mang ý nghĩa sẽ xuất hiện vô số linh thảo cùng linh mộc. Thậm chí linh thú. Hắn đại viên kính trí quét qua. Trong vòng phương viên trăm dặm cũng không có linh thú. Chỉ có dã thú. Nhưng kỳ hoa dị thảo lại là vô số. Mỗi một gốc đều phun ra nuốt vào lấy kinh người linh khí. Bất kỳ cái gì một gốc lấy ra làm linh đan đều là dược hiệu kinh người. Đáng tiếc hắn không biết được những linh thảo này tính tình. Chỉ có thể trông mà thèm nhìn xem. Cũng không dám loạn động. Vạn nhất thật có độc. Chưa hẳn sẽ không diệt chính mình. Không sợ thuần túy độc. Liền sợ trực tiếp công kích tinh thần. Thậm chí đến không kịp chạy trốn. Hắn nghĩ nghĩ. Bỗng nhiên từ bỏ leo núi. Lên trên tìm kiếm kỳ hoa dị thảo. Ngược lại bắt đầu tìm kiếm tảng đá. Dựng lên chuyển luân tháp. Trước mắt tòa này sừng sững ngọn núi khổng lồ hoàn toàn che khuất thông hướng bên trong con đường. Nghĩ xâm nhập bí cảnh. Cần trước vượt qua ngọn núi này. Mà theo hắn đại viên kính trí chỗ quan sát được. Đại viên kính trí phạm vi vẫn chưa siêu việt ngọn núi này. Có thể thấy được ngọn núi này sừng sững cao ngất cùng to lớn. Mà lại hắn thấy được Trình Viễn gặp lên rừng cây. Kia mảnh khoảng cách chỗ hắn ở 10 dặm đường. Rừng cây xanh tươi tốt. So bên cạnh rừng cây càng thêm tươi mát. Lá cây yêu mỹ động lòng người. So chung quanh dựng càng đẹp mấy phần. Rất khả năng hấp dẫn người đi qua quan sát. Liền sẽ mất mạng. Trình Viễn chỉ đi ra 10 dặm liền chạy trốn. Thật là đáng tiếc. Không thể dò càng xa, cần chính mình mạo hiểm hướng phía trước. Hắn lắc đầu, tiếp tục tìm tảng đá kiến tạo chuyển luân tháp, muốn xây ở một chút chỗ bí mật. Nhưng tảng đá không dễ dàng như vậy tìm kiếm, đều ở vào trong bụi cỏ dại. Mà những thứ này trong bụi cỏ dại có thật nhiều hỗn loạn hoa dại. Còn nằm sấp một chút côn trùng, nhìn đều không có tốt như vậy chọc lấy. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.